Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Midner chân diện mục. 236 chỉ thấy rớt xuống nữ hài, dung mạo xinh đẹp, yêu dã, dáng người cao gầy, làn da màu xanh, quần áo mát lạnh, lại mang theo mũ trùm, chói sáng tóc màu vàng kim. Từ bả vai bên trên nhẹ nhàng rủ xuống, một đôi phẳng phất hồ ly đồng dạng ánh mắt, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Linh. Đây chính là Midner nguyên bản tướng mạo. Linh hô hấp trì trệ, đỉnh đầu hắc ám chi môn cấp tốc sụp đổ, một lần nữa biến thành Reality Stone. Linh một mặt thất thần đi hướng Midner. Midner cười duyên nói, mặc dù không biết ta là thế nào biến trở về đại nhân tướng mạo, nhưng là, ta cảm giác Linh ngươi đã mê luyến ta nha. Midner nghiêng đầu một chút, hoạt bát mà nhìn xem Linh. Nàng chờ đợi Linh đem nàng tràn vào ôm ấp, lại không nghĩ, Linh ngạc nhiên vòng qua Midner, bắt lấy nổi bồng bềnh giữa không trung dũng giả chứng nhận. Ai, màu vàng kim hình tam giác dũng giả chứng nhận, vừa nhìn thấy Linh tiếp cận, liền tự động hấp thụ tới, sau đó giống như một giọt nước, dung nhập Linh trong nội tâm. Linh thân thể chấn động, hắn cảm giác lực lượng của mình lại tăng mạnh. Lúc này Linh trong cơ thể có dũng giả chi lực, đạt đến 3 cái, Midner chống nạnh, nàng có chút bất mãn. Ngươi đối với ta biến thành trưởng thành, liền không có cái gì muốn nói sao? Linh lắc đầu, hắn đang hấp thu lấy 2 cái dũng giả chứng nhận mang tới lực lượng cường đại. 3 cái dũng giả chứng nhận, tại thánh tam giác góc dưới bên trái, ghép lại ở cùng nhau, cộng đồng hình thành một cái chỉnh thể, cùng nhau có tiết tấu phát ra ánh sáng nhạt, phóng xuất ra nhàn nhạt ấm áp lực lượng, bổ dưỡng lấy Linh mỏi mệt thân thể. Dũng giả chứng nhận mang cho Linh chỗ tốt là toàn bộ phương vị, khiến cho đến Linh hình thể càng thêm vững chắc. Nghĩ trước đó Ganon xuyên qua Linh thân thể loại kia máu tanh sự tình, rất khó lần nữa phát sinh, đem trong cơ thể mới tăng lực lượng toàn bộ đặt vào đằng sau. Linh lúc này mới cười xoay người lại, nhìn xem có chút tức giận Midner, nhưng lập tức sắc mặt có chút cứng ngắc. Bởi vì, thành hình dạng người Midner còn cao hơn Linh trên nửa đầu. Lúc này, Exiv tựa hồ nhìn thấy cái gì, vội vàng chọc chọc Linh cổ, sau đó khẩn trương trương hề hề chỉ phía sau. Linh buồn bực quay đầu đi, hắn còn tưởng rằng là tinh tế hạm đội muốn tới công kích hắn đâu. Nhưng tình huống so Linh tưởng tượng càng thêm hỏng bét, bởi vì không đầu thiên thần chỗ không gian bị Linh lợi dụng Reality Stone lực lượng thu nạp nhập hắc ám thế giới ở trong. Nơi này không gian thiếu một khối, ở vào một loại không quá ổn định, sụp đổ trạng thái. Nhận loại này kỳ quái không gian trạng thái, dẫn dắt, Noe nhanh chóng đưa hướng nơi này bay tới, đồng thời cấp tốc biến lớn, lấp kín Linh toàn bộ tầm mắt. Midner hơi há mồm, dạng này không tốt lắm đâu a. Nha, lập tức hai người cảm nhận được đến từ Noe lực hút, cực nhanh rơi về phía Noe. Midner sau đầu ngửa, chịu bỗng nhiên xuất hiện trọng lực ảnh hưởng, nhanh chóng rơi xuống, mà Linh hai sườn cánh chấn động, vội vàng bay lao xuống đi, đem Midner ôm lấy, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Midner nhìn xem Linh ôm chính mình, bởi vì Midner thân thể tương đối Linh càng phải cao gầy nguyên nhân, cho nên Linh là nằm ngang ôm Midner, chính là cái gọi là ôm công chúa. Midner cười nói, cảm giác thật kỳ quái, ta cần phải tại trên đầu ngươi ngồi mới đúng. Lúc này, Tony, Thor, Banner bọn người chạy tới. Quá tuyệt vời, ngươi thành công Linh, Banner hưng phấn kêu to. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Linh đem một cái độ cao tương đương địa cầu đường kính cự hình thiên thần cho tại không đến 1 phút đồng hồ thời điểm chôn vùi. loại kia cảm giác chấn động khó mà hình dung. Tony mang theo mặt nạ của mình, đi tới nói ra, tối hậu quan đầu vẫn là phải dựa vào ngươi. Vị này đại mỹ nữ là ai? Tony không nhận ra trưởng thành bản Midner. Midner thân mật ôm lấy Linh, nói ra, ta là Midner nha, cái kia dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nữ hài. Tony giật mình, không rõ ràng Midner là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn lên. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Linh càng là sống sờ sờ từ người biến thành chó, sau đó lại lần nữa biến ảo trở về. So với loại này vượt giống loài biến hóa, thúc một cái tiểu nữ hài, cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc, dinh dưỡng không đầy đủ. Midner có chút bất mãn, nói ra, ta đối với ta dáng người vẫn là thật hài lòng. Thò lại chú ý tới một vấn đề khác, hứng thú bừng bừng hỏi Linh, ngươi không phải biến thành một con sói sao? Để cho ta nhìn xem được không? Loki dùng không biết từ chỗ nào tới túi chườm nước đá, thoa lực chính mình sưng tấy má trái. Linh nhìn Thò tò mò hai mắt tỏa ánh sáng, thế là nếm thử một lần nữa biến trở về ảnh chi lang hình thái. Thân thể một trận ánh sáng tím thoáng hiện, sau đó trên mặt đất, thiếu niên tóc vàng bị một đầu sói đen thay vào đó. Midner gieo hò một tiếng, vươn tay bắt lấy Linh úp bế lên. Đối với lông xù đầu chính là một trận hung ác tuốt. Linh úp bộ lông, tương đương với cái khác sói loại, muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, sờ lên rất dễ chịu. Linh úp kêu lên, tốt rồi, thả ta ra. Lúc này, Rocket cùng Groot, Drax đi tới. Rocket kêu lên, này, Tony, Linh, Star-Lord cùng Gamora bị bắt cóc, chúng ta nhanh cứu hắn đi. Thế là mấy người đi tới Star-Lord trên máy bay. Loki đầy trong đầu nghĩ đến chạy trốn, lại giả ý đối với Thor nói, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, nên trở về Asgard. Nhưng Thor lại bởi vì Power Stone bị Ronan cướp đi duyên cớ, dự định đi ngăn cản Ronan, cự tuyệt Loki thỉnh cầu. Banner tò mò đánh giá chiếc phi thuyền này, ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật, thật sự là thần kỳ. Đúng rồi, Tony, ngươi làm sao còn mang theo mặt nạ? Tony nói chuyện với người khác, để tỏ lòng lễ phép, đều sẽ mở ra mặt nạ. Nhưng Tony tiến vào trong phi thuyền, cũng là võ trang đầy đủ, nói chuyện với người khác lúc, chưa từng giải trừ mặt nạ. Đây là bởi vì, từ khi chính mình chân tình tỏ tình, hoàn toàn không có biết tồn đất rộng truyền bá đằng sau, Tony cũng cảm giác chính mình không mặt mũi thấy người. Mặt là không thể nào lộ, đời này cũng không thể, chỉ có đeo lên một tầng mặt nạ mới có thể duy trì được sinh hoạt dáng vẻ. Mặc Iron Man chiến y, liền cùng về đến nhà. Tony yêu ưa thích dạng này, hắn vốn muốn đem cái đề tài này cho mập mờ đi qua. Drax lại ánh mắt lấp lánh, chạy tới phá hỏng, ngươi gọi Bruce Banner thật sao? Tony nhắc qua ngươi. Banner một mặt hiếu kỳ, sự tình gì? Ui ui ui ui. Tony vội vàng đẩy ra Drax, thấp giọng nói ra, lúc ấy ngươi nghe được đồ vật, tất cả đều cho ta quên. Thor nói ra, các ngươi đang giảng cái gì? Tony nếm thử hời hợt dẫn ra chủ đề, nói ra, đúng rồi, Linh đi đâu? Ta làm sao tìm được không thấy hắn? Thor nhún nhún vai, Linh cùng Loki ngồi phi thuyền nhỏ đi tìm Ravager chiến hạm. Tony nghi hoặc, Loki lúc nào nhiệt tâm như vậy ruột rồi? Thor cười một tiếng, hắn cũng không có lá gan cự tuyệt Linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,